Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 364, Ta Là NPC. 8. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư cảm thấy ít gọi một đóa hoa cúc hướng nam mở hán tử bỉ ổi nhất. Nhìn thấy hán, các ngươi chính là cá mè một lứa. Ngươi là liền NPC đều đùa. Giỡn người. Ta không dám cùng ngươi ngồi cùng một chỗ. Một đóa hoa cúc hướng nam mở. Quả thực chính là hắc lịch sử a hắc lịch sử. Một đóa hoa cúc hướng nam mở. Lau mặt một cái. Da mặt run rẩy. Cái khác mấy cái lúc đầu muốn lên tiếng ủng hộ lão đại của mình đội viên. Gặp. Cái này chiến trận. Lập tức không ra. Tùy Thanh Phong nhìn xem hung hăng càn quấy Ninh Thư. Ta cũng không nhận. Ra ngươi nói cái gì tỉ muội. Ngươi có phải hay không nhận lầm ngươi? Ninh Thư lắc đầu. Ngươi chính là hóa thành cho ta cũng nhận biết ngươi. Bởi, vì ngươi, tỉ muội của ta hiện tại sống không bằng chết. Ngươi lại trong trò, chơi tiêu dao. Ta muốn thay trời hành đạo. Tùy Thanh Phong không hiểu thấu. Hắn lúc nào lừa gạt nữ hài tử tình cảm. Tùy Thanh Phong cười lạnh một tiếng. Nếu như ngươi muốn dùng loại phương, thức này gây nên chú ý của ta. Loại phương thức này để cho ta rất phản cảm. Ngươi ngược lại là đem ngươi tỉ muội danh tự nói ra a. Không cần dạng này buồn. Nôn danh nghĩa tới gần ta. Ninh Thư, chẳng lẽ hiện tại Tùy Thanh Phong danh khí lớn đến người chơi nữ các loại? Lấy lại sao? Nghe bình sầm, tên gọi tắt NPC. Chưa từng nghe qua. Tùy Thanh Phong nói mà không có biểu cảm gì nói. Ninh Thư cười lạnh nói ra. Người đương nhiên không nhớ rõ. Tỉ muội của ta vì người ruột gan đứt từng khúc. Người thế mà không nhớ rõ nàng. Quả nhiên là lang tâm cẩu phế nha. Tùy Thanh Phong biểu lộ rất là không kiên nhẫn. Đột nhiên toát ra một người đến. Nói ngươi lừa gạt nữ nhân tình cảm. Trong lòng làm sao có thể thoải mái. Trực tiếp vung động kiếm trong tay muốn đem trước mặt cái này ồn ào chán ghét nữ nhân cho diệt đi. Ninh Thư a ha ha ha cười hai tiếng. Một bên ngăn cản theo Tùy Thanh Phong. Kiếm, một lần lạnh giọng nói ra. Xem đi, thẹn quá hóa giận. Ngươi lừa gạt tỉ, muội ta tình cảm. Còn lợi dụng nàng đạt tới mục đích của mình. Ngươi quả thực, không thể càng cặn bã. Bệnh tâm thần, Tùy Thanh Phong biểu lộ lạnh lùng vung ra một kiếm. Nhìn. Thấy đối phương thế mà có thể né tránh công kích của mình. Thế là gia tăng. Công kích. Ninh Thư trên thân trang bị không có Tùy Thanh Phong nhiều. Đối phó Tùy. Thanh Phong có chút phí sức. Nhưng là cũng sẽ không dễ dàng lạc bại. Chung quanh mấy cái người đưa mắt nhìn nhau. Lúc nào xuất hiện như thế một. Một người lợi hại. Vẫn là một cái người chơi nữ. Vẫn là tuyển võ sư nhân vật. Này. Bình thường có rất ít nữ tính người chơi lựa chọn kiểu người như vậy. Đồng dạng đều là lựa chọn phụ trợ tính cao nhã nhân vật. Ninh Thư nhìn mình tạm thời không phải Tùy Thanh Phong đối thủ. Để tránh, bị hắn giết rớt cấp. Ninh Thư lui về phía sau mấy bước tránh đi Tùy Thanh. Phong công kích, Tùy Thanh Phong lạnh lùng nhìn xem Ninh Thư. Lúc này Tùy Thanh Phong, phi thường có đại thần phong phạm. Một bộ đứng ngạo nghễ hàn sơn. Cao bất, thắng hàn tư thái, đừng đánh nữa, ai nha, có lời gì liền hảo hảo nói đi. Gió thổi quần quần, trứng trứng lạnh nhìn ra hai người này đoán chừng đều không muốn đánh. Quỳ lại bản cung so Tùy Thanh Phong thực lực chênh lệch một điểm. Nhưng là lão đại đâu cũng không nghĩ trên lưng không có phong độ khi dễ người. Trời nữ thanh danh, Ninh Thư cao ngạo nói ra, lần này liền bỏ qua ngươi. Ta là tới cầy phó bản. Tùy Thanh Phong không nói gì. Thật sự là cười lạnh một tiếng. Cười mau. Ngoài cười nhưng trong không cười dáng vẻ thật sự là xấu hổ chết. Rồi. Còn thật sự coi chính mình có phạm đâu. Trang bức. Mỹ nữ. Người cũng là đến soát cái này phó bản. Nếu không chúng ta tổ đội đi. Lần này quái rất cường đại. Ta nhìn thực lực ngươi không yếu. Gia nhập chúng. Ta. Tùy tiện hóa giải một chút ân oán. Nhất tiếu mận ân cừu đâu. Một đóa hoa cúc hướng nam mở lại lại gần hướng Ninh Thư nói. một đôi đắm đuối con mắt còn đang Ninh Thư mặt thượng khán. Để Ninh Thư phi, thường muốn đem tròng mắt của hắn cho đào xuống tới. Nàng hiện tại hình tượng đã cùng NPC hoàn toàn không giống. Nhiều lắm là xem, như thanh tú thuận mắt khuôn mặt, đều như vậy, cái này nha thế mà còn dạng. Này, khó trách liền NPC đều nghĩ đùa giỡn người. Ninh Thư nhìn Tùy Thanh Phong một chút, hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ nói, ra, ta mới sẽ không cùng có ít người ở chung một chỗ. Tùy Thanh Phong lạnh lùng nói ra, ngươi căn bản cũng không có tư cách ra, nhập đội ngũ của ta. Ninh Thư nhếch miệng, quay người liền tiến vào phó bản. Cái này phó bản là tại một cái rách nát trong cung điện. Bên trong tòa cung điện này có rất nhiều bảo vật, nhất là có một ít ẩn tàng thần khí. Có lẽ ngươi đi ngang qua hòn đá liền, có thể là cực phẩm bảo thạch, nhưng là tại Ninh Thư trong mắt. Đây đều là một chuỗi số liệu. Tại, kinh lịch khẽ đảo chắc chờ có thể tới một chút đồ tốt. Tùy Thanh Phong đội ngũ cũng tiến vào trong cung điện. Nương tựa theo cảm, giác nhạy cảm, Tùy Thanh Phong một đoàn người tìm được rất nhiều bảo vật. Quả nhiên là có quang hoàn mang theo Nam Trúc Quân. Ninh Thư phát hiện Tùy Thanh Phong trên thân trang bị đều là đỉnh cấp phẩm chất. Liền vài, người khác trang bị đều không kém. Quả thực liền là một đám giàu bức, thật muốn đánh cướp những người này. Thủ quan boss là một cái mực đỉnh ngân hà thú, toàn thân đen nhánh giống như là cái bóng đồng dạng, tốc độ cực nhanh, còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Cái này boss một chút liền đến bên người, một móng vuốt liền có thể khiến người ta rớt cấp, nhiều đến mấy móng vuốt cũng chỉ có thể bị giết trở về thành. Rớt cấp có thể luyện trở về. Nhưng là cái này móng vuốt đánh vào người trên thân, có thể đem người đau đến thổ huyết, cảm giác quá chân thực. Ninh Thư dẫn đầu cùng cái này boss đối đầu, đối phương quá nhanh, quả thực để nàng đáp ứng không xuể. Ninh Thư phân tích cái này boss dấu hiệu, càng cường, đại boss dấu hiệu càng ổn định. Ninh Thư cũng không biết từ chỗ nào vào tay, mình quả nhiên vẫn là quá cặn bã, hẳn là học tập cho giỏi. Ninh Thư bị boss một móng đạp trúng phía sau lưng, lập tức nóng bỏng đau. Từ trở thành người chơi sau, nàng thuộc tính là dựa theo người chơi đến. Dù là nàng chỉ là một chuỗi số liệu, cũng sẽ để nàng sinh ra cảm giác đau. Hi, mỹ nữ, có cần hay không chúng ta hỗ trợ? Một đóa hoa cúc hướng nam mở, cười tủm tỉm hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư mỗi lần nhìn thấy cái này tráng kiện hán tử trên mặt lộ ra tiếu dung, đã cảm thấy thật là bỉ ổi. Ninh Thư hừ một tiếng, từ dưới đất bò dậy. Không, cần, Tùy Thanh Phong nhìn lướt qua Ninh Thư, cùng mấy cái đội viên bắt đầu công kích boss. Ninh Thư nhìn thấy thực lực của những người này đều không yếu. Không hổ là tương lai không gì có thể dung chuyển đại thần. Ninh Thư dự định rút lui. Cái này boss quá cường đại, nàng không được, bất quá, nàng đem đẳng cấp luyện đi lên, nhiều đánh hai cái trang bị lại đi thử một chút. Tùy Thanh Phong nhìn thấy cái này người chơi nữ chuẩn bị đi, trong mắt lóe lên một vệt sáng, quay người hướng Ninh Thư xông tới. Ninh Thư, ngọa tào, tên xúc sinh này. Ninh Thư nhìn thấy Tùy Thanh Phong đem boss dẫn đến đây, lập tức trong lòng giận dữ. Trong tay cầm đại đao chuẩn bị cùng boss ngạnh kháng. Boss to lớn lực trùng kích để Ninh Thư cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều lệch vị trí đồng dạng đau. Một chút liền bị cái này boss giết chết 5 cấp. Ninh Thư đau đến hấp khí. Xoay người chạy. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Lần sau nàng nhất định phải đem Tùy Thanh Phong giết chết 5 cấp. Không, 10 cấp. Hết chương.